Tiêu Viêm cười nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Dược lão cũng là một hơi thoải mái. Thân thể lóe sáng, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong chiếc nhẫn, lưu lại nhàn nhạt tiếng cười bồi hồi bên trong sơn động. Đã như vậy, vậy người thời gian kế tiếp tự do an bài đi, ta ngày mai trở lại. Gật đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve hắc sắc giới chỉ trên ngón tay, chợt đem thay liền địa tâm hỏa thu vào bên trong nạp giới, sau đó mỗi chân đặt trên vách đá, thân thể tựa như một mảnh tơ nhẹ nhàng mà bay ra khỏi sơn động. Thời gian một ngày, tại tâm tình khẩn trương của Tiêu Viêm chậm rãi trôi qua, khi bóng đêm ngày thứ hai bao phủ là lúc, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tại phía trên vách núi, chỗ nhâm thạch lồi ra, chậm rãi mở hai tròng mắt, cảm thụ không khí trong thiên địa từ từ trở nên lạnh lẽo, nhất thời, trên gương mặt lưu lại lộ ra một chút bộ dạng thỏa mãn tươi cười. Bản thân đứng lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, nguyên nhân có thể là bởi vì cơn mưa xối xả sắp qua đi, hiện tại trong thiên địa bị một mảng bầu không khí bao phủ kìm hãm. Lại một lần nữa quan sát sắc trời, Tiêu Viêm mũi chân điểm nhẹ mặt thạch động, thân thể mạnh mẽ kích động tiến tới phía dưới, bên trong sơn động, đi tới trung ương sơn động, sau đó chậm rãi xếp bằng. Hình như cảm ứng được sắc trời bên ngoài, Dược lão bên trong giới chỉ, cũng là tại lúc này lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra, đưa bàn tay tại trước mặt hư ảo nắm lấy bả vai, chợt khẽ giật đầu, nhẹ giọng nói, không sai, có thể là vì nguyên nhân khí trời chuyển biến, hiện tại trong không khí nhiệt độ đã bị áp chế tới mức thấp nhất rồi, đúng là hoàn cảnh thích hợp nhất thôn phệ dị hỏa. Hiện tại bắt đầu, Tiêu Viêm khẩn trương trà sát bàn tay, ngẩng đầu hỏi, chờ một chút, nửa đêm mới là hàn khí trong ngày nặng nhất, khi đó mới được hành động. Hơi lắc đầu, Dược lão bay tới cửa sơn động, nhìn về phía bầu trời đen kịt, nói, nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm không có lại mở miệng, ngồi xếp bằng tại bên trên cự thạch, đôi mắt từ từ khép lại, bắt đầu đem cái khẩn trương không ngừng nhảy lên trong tâm trấn an xuống. Bầu trời đen kịt, thoáng mang một chút hàn khí được gió nhẹ thổi qua, tại trong rừng núi bị từng đợt ào ào hàn khí bám vào, bên trong trọng trọng mây đen, tại khoảnh khắc nào đó, bỗng trong tầng mây vang lên, cuồn cuộn vang vọng núi rừng, tiếng sấm qua đi không lâu, một đạo thật lớn ngân sắc thiểm điện, mạnh mẽ xuyên từ tầng mây đánh ra, ngân sắc quang mang chói mắt, như đem thiên địa phân đôi, nhất thời đem rừng núi tối đen như mực, chiếu sáng toàn bộ. Đứng ở bên rìa sơn động, Dược lão nhìn tiếng sấm như thiểm điện đột nhiên xuất hiện này, vươn tay ra, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu, ùm bùm từ phía chân trời rơi xuống. Trong nhất thời, cả ta rừng núi đều vang vọng âm hưởng của những giọt mưa này, nện trên lá cây sinh ra âm thanh ba ba. Bắt đầu đi! Trước mặt, một trận gió lạnh thổi tới, Dược lão chậm rãi thở ra một hơi, hơi quay đầu đi tới, nhìn vào bộ dáng thiếu niên trong động, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm mở ra, đem ánh mắt quét về phía bên ngoài núi rừng bị thiểm điện chiếu sáng có chút sáng sủa, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Mong cho người có khả năng thành công đi, thôn phệ dị hỏa, tiến hóa công pháp cái quá trình này, ta nửa điểm cũng không giúp được ngươi, cho nên đều chỉ có dựa vào chính mình thôi. Dược lão đứng sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời điện quang ngân xà trầm mặc một hồi lâu, âm thanh trầm thấp theo trận tiếng sấm, tại bên trong sơn động phiêu đãng. Ở chỗ này, ta nói một chút sự tình, tuy rằng ngươi đã thành công thôn phệ tử hỏa, thành công tiến hóa, mọi lần công pháp, bất quá, dựa theo trên quyển trục ghi lại, chỉ có không ngừng thôn phệ dị hỏa mới chân chính có khả năng khiến cho công pháp tiến hóa, khả năng hủy diệt mọi vật của dị hỏa này. Đến tột cùng hay không có thể khiến người ta thôn phệ, cái này trên đấu khí đại lục, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người xác định chỉ dẫn, bao gồm cả ta. Người là người duy nhất tu luyện phần quyết, cho nên nó có hay không có tư cách tiềm lực trở thành thiên giai công pháp, đó là cần người phải suy tính. Nói đến chỗ này, Dực lão cho mày, sau một lúc nhàn nhạt nói, nếu như tiến hóa thất bại, như vậy cái phần quyết công pháp có thể thật sự là có vấn đề. Tới lúc đó, liền buông bỏ lại công pháp này đi, phần quyết đã không có hạng nhất công năng tiến hóa, giá trị nhiều nhất chỉ bằng xấp xỉ một quyển huyền giai công pháp. Tiêu Viêm hơi cúi đầu, ai cũng không rõ vẻ mặt của hắn, nắm tay dưới tay áo bào, gắt gao nắm chặt. Oanh, một đạo sét từ phía chân trời hiện lên, tiếng sấm ầm ầm long trời, tại giữa núi rừng cuồn cuộn vang vang. Tại tiếng sấm vang lên là lúc, Tiêu Viêm thân thể hơi run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào bóng lưng già nua đứng ở cửa sơn động, trải qua mấy năm, như bóng với hình làm bạn, thân hình lão nhân, dường như ngày càng còng xuống. Ha ha, sư phụ,